Vạn đạo Long Hoàng, chương 1604, sinh tử không linh chi cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cùng một chỗ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hắc y nhân giống to. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác quan chiến hắc y nhân thân hình động. Vồ giết hướng Lục Minh. Kiếm quang vạch phá hư không. Đáng sợ sắc bén ý, tựa hồ muốn Lục Minh xé rách. Người này tu vi. So phía trước một cái hắc y nhân còn mạnh hơn. Cự ly bán thánh đệ nhị giai đoạn. Lĩnh ngộ pháp tắc. Đã không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Lục Minh hét lớn. Thần kiếm quyết hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Trùng kích mà ra. Nhường đối phương kiếm thế. Hơi hơi dừng một chút. Lục Minh đồng thời đâm ra một thương. Chặn lại đối phương trường kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát kiếm quyết, thiên lý không. Cái thứ nhất hắc y nhân. Lần nữa thi triển đáng sợ sát phạt chi thuật. Từ ở trong tay hắn. Toát ra ngàn vạn kiếm quang. Kiếm khí ở thiên không gào thét. Đáng sợ vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà theo lấy cái thứ nhất hắc y nhân một kiếm chạm ra. Mạn thiên kiếm quang. Hóa thành một đạo. Chém về phía Lục Minh. Nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này. Lục Minh cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đạo kiếm quang kia quá nhanh. Nhanh đến Lục Minh muốn ngăn cản. Cũng không kịp. Soạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản ứng đầu tiên. Liền là hắc vũ xí ngăn khuất trước người. Đối phương kiếm quang. Trực tiếp đâm ở trên hắc vũ xí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xì xì, chói tai khó nghe thanh âm vang lên. Đốm lửa bắn tứ tung. Đối phương trường kiếm, thế mà đâm xuyên qua bao trùm ở trên hắc vũ xí hỗn độn lĩnh vực. Đâm ở trên hắc vũ xí. Hắc vũ xí chấn động, tựa hồ muốn bị đâm thủng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Lục Minh cực tốc lui lại. Kinh người phát hiện. Hắc vũ xí, quả nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ, lõm tiến vào, hắc vũ xí, bị đâm đả thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền thánh binh, đều có thể phá xấu, có thể thấy được đối phương công kích, là cỡ nào kinh người, đúng rồi, liền là loại cảm giác này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn liền là loại cảm giác này. Lâm vào nguy cơ cảm giác. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái thứ hai hắc y nhân cũng hướng hắn phát khởi đáng sợ tiến công. Tiếp theo, cái thứ nhất hắc y nhân tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long ngâm trận trận, Lục Minh trong tay hắc long thương ngang dọc bay múa. Quét ngang tứ phương, cùng hai cái hắc y nhân đại chiến. Đối mặt hai cái hắc y nhân, Lục Minh hoàn toàn lâm vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, Lục Minh không có gọi Phao Phao hỗ trợ. Cũng không có gọi ra thứ thân. Ngay cả hỗn độn phiên thiên ấn, Lục Minh đều không có thi triển. Bởi vì Lục Minh muốn là lâm vào nguy cơ thời điểm, kích phát tự thân tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là để cho ra Phao Phao. Hoặc là thứ thân hỗ trợ. Làm sao có thể bức bách bản thân. Kích phát bản thân tiềm lực. Cuối cùng. Lục Minh dứt khoát liền hắc vũ xí đều thu vào. Chỉ bằng vào một cây hắc long thương. Cùng đối phương đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát kiếm quyết. Thiên lý không. Thiên sát kiếm quyết. Thiên lý không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, hai cái hắc y nhân đồng thời thi triển ra tối cường sát chiêu, đầy trời kiếm khí, hóa thành hai thanh đáng sợ kiếm quang. Một cái từ phía trước thẳng hướng Lục Minh, một cái từ hậu phương thẳng hướng Lục Minh. Đây là một chiêu tuyệt sát, đáng sợ vô cùng tuyệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này nháy mắt, Lục Minh trong lòng phát lạnh, cảm giác một cỗ đáng sợ nguy cơ bao phủ lại hắn. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn gọi ra Phao Phao, hoặc là gọi ra thứ thân hỗ trợ. Nhưng này vừa chuyển động ý nghĩ, liền bị hắn bác bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cần nhờ bản thân tránh đi lần này sát chiêu. Giờ khắc này, Lục Minh tinh khí thần, độ cao tập trung, hắn con ngươi đơn giản muốn gom lại thành một cái chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh não hải giống như phát ra oanh minh, phát ra nổ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tinh thần phảng phất cùng thiên địa tự nhiên dung hợp cùng một chỗ. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả giống như đều trở nên chậm. Hắn nhìn thấy hai cái thiên sát phủ sát thủ chí mạng một kiếm đang hướng về hắn tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, giờ phút này, Lục Minh một bước bước ra, thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hai cái sát thủ kiếm quang toàn bộ lẫn nhau đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng đáng sợ oanh minh, hai cái sát thủ thân thể đại chấn, cùng nhau lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có chút khó có thể tin, Lục Minh làm sao có thể từ hai người bọn họ sát chiêu bên trong thoát thân. Sinh tử không linh chi cảnh, đây chính là sinh tử không linh chi cảnh. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, sau đó hét lớn một tiếng. Hỗn độn lĩnh vực bộc phát, Lục Minh hướng về đối phương giết tới. Sinh tử không linh chi cảnh, một loại kỳ diệu cảnh giới. Một chút võ giả ở đứng trước tử vong nguy cơ thời điểm, bởi vì tinh thần độ cao tập trung, sẽ tiến nhập đến một loại cảnh giới. Đây chính là sinh tử không linh chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cảnh giới như đốn ngộ đồng dạng, võ giả tinh thần cùng thiên địa tương hợp, đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, có thể có cực lớn tăng lên. Giờ khắc này, Lục Minh đối với hỗn độn lĩnh vực lĩnh ngộ phảng phất cực tốc tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, Lục Minh trong tay Hắc Long thương hóa thành hai đạo sáng chói mũi thương, phía trên bao trùm lấy trầm trọng như núi hỗn độn lĩnh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương đâm vào hai cái sát thủ trường kiếm, hai cái sát thủ thân thể chấn động, bay về phía sau mà đi. Lục Minh mở ra hai mắt, ánh mắt sáng ngời vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát cấp lĩnh vực, Lục Minh nói nhỏ, có chút sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới một sát na kia, hắn tiến vào sinh tử không linh chi cảnh, hỗn độn lĩnh vực, thế mà trực tiếp đột phá, tiến vào bát cấp, sinh tử không linh chi cảnh hiệu quả. Thực sự kinh người, trách không được nhiều ngày như vậy mới nhân vật tiến vào bách tộc chiến trường, tìm người đại chiến, hành tẩu ở bên bờ sinh tử. Ở bên bờ sinh tử, người tiến bộ xác thực phi thường to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc là, sinh tử không linh chi cảnh trạng thái duy trì không được bao lâu, mấy hơi thở liền sẽ đi ra cái kia trạng thái. Bằng không thì, cảnh giới tăng lên, nên có bao nhiêu khối. Đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái thiên sát phủ sát thủ, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát cơ. Bọn họ muốn giết Lục Minh, lại không nghĩ đến, Lục Minh ở bọn hắn vây công dưới, kích phát tiềm lực, thế mà đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. coi như đột phá lại như thế nào? Như thường muốn chết, giết, trong đó một cái sát thủ quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo như đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, nên kết thúc, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Hắn mi tâm phát sáng, Minh luyện thứ thân dậm chân mà ra, đỉnh đầu lơ lửng thái cực trận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người, không đúng, là một người. Hai cái sát thủ, ánh mắt ngưng tụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, thái cực trận bàn phát sáng. Một cái thái cực đồ án phù hiện mà ra, hướng về trong đó một cái sát thủ. Chấn áp tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh chủ thân, thì hướng về một cái khác sát thủ đánh tới. Ở trong tay Lục Minh, một tôn hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện, đang kịch liệt biến lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, hỗn độn phiên thiên ấn hóa thành tiểu sơn như vậy to lớn, hướng về cái kia sát thủ trấn áp tới. Kinh khủng khí tức, hoàn toàn khóa được đối phương. Thiên sát kiếm quyết, thiên lý không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia sát thủ giống to, thi triển ra tuyệt chiêu, thi triển ra sáng chói một kiếm, muốn phá vỡ hỗn độn phiên thiên ấn. Nhưng khi hắn kiếm quang chém ở hỗn độn phiên thiên ấn phía trên thời điểm, hắn kiếm quang trực tiếp vỡ nát, hắn thân thể lùi gấp, miệng lớn thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, người này giống to, thân hình điên cuồng lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực mạnh đáng sợ, vừa mới thế mà không có dùng ra toàn lực, lúc này bộc phát toàn lực, uy lực lớn kinh người. Lui, người có thể lui đi nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hắc y sát thủ đỉnh đầu, một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn hình thành, phát ra rộng lớn kinh khủng uy thế, uy lực so với lần trước hỗn độn phiên thiên ấn càng mạnh. Đi qua thời gian dài như vậy, Lục Minh đã đem hỗn độn phiên thiên ấn tu luyện tới cái thứ tư tầng thứ đỉnh phong, tiếp cận cái thứ năm tầng thứ. Hơn nữa hiện tại hỗn độn lĩnh vực cũng đã đạt đến bát cấp. Hỗn độn phiên thiên ấn uy lực càng khủng bố hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.